Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1169, chương 1194, mặt mũi trắng bệch. Một canh, Dương Chân Kỳ thật có chút hối hận rồi. Người một khi sinh khí, chỉ có hai loại kết quả. Có ít người sinh khí sau đó làm cái gì nện cái gì. Tiêu chuẩn hạ xuống không chỉ một lần, thế nhưng là có người lại không giống nhau. Dữ dội tựa như cái phát tình châu đực, làm chuyện gì đều sẽ vượt xa bình thường phát huy. Rất hiển nhiên, Ngạn Tử Hư là thuộc về cái này châu đực. Ngoại trừ cái mũi sẽ không phun khí mà bên ngoài, khí tức trên thân càng thêm ngưng thật, quanh thân hình rồng quấn quanh, trầm ổn tựa như là cửu ngũ đế tôn. Đây là một cái không tầm thường gia hỏa. Còn có cái kia quần áo đỏ sư Phi Phi, có thể đem lực lượng tinh thần tu luyện khủng bố như thế, hiển nhiên cũng không phải một cái rất dễ dàng đuổi gia hỏa. Dương Chân có chút sợ, hắn quyết định hạ thủ thời điểm dùng chút khí lực rồi. Đồng Thiên Minh cùng Tử Tinh Thánh Nữ bọn người đã sớm lui qua một bên. Ngạn Tử Hư bên này người lại không có một cái nào lui ra phía sau. Tất cả đều nhìn chằm chằm Dương Chân, hận không thể xông lên loạn quyền đem Dương Chân đánh chết. Các ngươi lui ra, Ngạn Tử Hư trên mặt lộ ra một tia vẻ suy tư. Hít sâu mấy khẩu khí, bình phục thể nội khí huyết, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, nếu như ngươi cho rằng chọc giận ta đối với ngươi có lợi, vậy liền 10 phần sai rồi. Những người còn lại giống như là muốn lưu lại, lại trở ngại Ngạn Tử Hư mệnh lệnh, liền liền Lục Nham đều đối với Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Lui qua một bên, Nô Gia cũng muốn ở một bên xem náo nhiệt, thế nhưng là Nô Gia cũng đã tức giận. Sư Phi Phi mang trên mặt vẻ suy tư, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, giống như một chút cũng không nể mặt Ngạn Tử Hư một dạng. Ngạn Tử Hư nhìn Sư Phi Phi liếc mắt, nói ra, ngươi tùy tiện đi, thật muốn hai cái cùng tiến lên. Chung quanh một đám tu sĩ nhìn thấy Sư Phi Phi vậy mà sự thật lưu lại, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối bắt đầu, mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin dáng vẻ. Lâm Diệu Y có chút lo lắng nhìn một chút Dương Chân, hỏi, ngươi không sao chứ? Dương Chân cười cười, nói ra, một trận chiến này vốn là không thể tránh né. Yên tâm đi, ta có chừng mực, sẽ không đem bọn hắn đánh quá ác. Nghe nói như thế, chung quanh một đám người tất cả đều cười phun tới. Nói đùa cái gì? Tiểu tử này đến cùng chỗ nào xuất hiện, cũng dám đối Ngạn Tử Hư nói năng lỗ mãng không nói, còn muốn đem hai người đánh cho quá ác. Ngươi mới vừa không nghe thấy hắn nói sao? Sẽ không đánh quá hung ác. Tất, mẹ hắn vãi trưởng, không được, ta cũng nhịn không được sắp chết cười rồi. Nghe nói người này là Chu Thông tiền bối sư tôn. Cái gì? Nghe được đột nhiên xuất hiện câu nói này, tất cả mọi người ngây dại. Cái kia nhịn không được sắp chết cười tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Nguy hiểm thật không có bị hù chết. Chu Thông tiền bối sư tôn. Chu Thông tiền bối thế nhưng là Lâm Môn một cước cường đại tồn tại, Thiên Tuyệt Môn thái thượng trưởng lão. Cái này nếu là truyền đến lão nhân gia ông ta trong lỗ tai, chính là có 10 cái mạng cũng không đủ thường tội. Một nhóm người lặng lẽ tán đi, dung nhập vào chung quanh tu sĩ bên trong, bắt đầu một vòng mới xem náo nhiệt. Dương Chân đối Ngạn Tử Hư vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hắn khí tức trên thân có chút cổ quái, người bình thường liền xem như lại tu luyện thế nào, cũng sẽ không đem tự mình tu luyện như cái cửu ngũ chí tôn hoàng đế một dạng. Cỗ này hình rồng khí tức, nhìn qua rất là dọa người. Không biết bản tao thánh có thể làm được hay không? Đây quả thực là dùng để trợ ép vô thượng lợi khí. Muốn làm liền làm, trước mắt bao người, Dương Chân bỗng nhiên nhắm mắt lại. Nhìn thấy Dương Chân vậy mà nhắm mắt lại, Sư Phi Phi ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. kém chút xông lên đem Dương Chân con mắt gỡ ra. Công pháp của nàng tu luyện đối với tu sĩ con mắt có cực kỳ cường đại mê huyễn năng lực. Mặc dù nhắm mắt lại cũng có thể trực diện nội tâm. Mà dù sao hiệu quả giảm xuống rất nhiều rồi. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân một cái thánh cảnh tu sĩ, đối mặt hai cái đại thánh cảnh giới cường địch, cũng dám nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại cùng muốn chết có cái gì bất đồng? Một đám người nghẹn họng nhìn chân chối hai mặt nhìn nhau. Không biết Dương Chân đến cùng đang giở trò quỷ gì. Ngạn Tử Hư trên mặt hiện lên vẻ hơi trào phúng. Hai tay trong cơn chấn động, quanh thân long quang đại thịnh, từng đợt long ngâm gào thét chư thiên, đem cả người hắn đều bao phủ trong đó. Vậy mà nhường đám người có một loại quỳ bái xúc động. Sau một khắc, Dương Chân con mắt bỗng nhiên mở ra, lóe sáng nói, ai ôi, nguyên lai là dạng này, một câu nói kia, kém chút đem Ngạn Tử Hư thật vất vả ngưng tụ ra khí thế cho lộng mềm nhũn. Một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, tức giận hỏi, cái gì? Dương Chân khoát tay áo, nói ra, người trước đừng có gấp, ta làm thí nghiệm, nghe nói như thế. Ngạn Tử Hư trực tiếp bảo tẩu rồi. Đồ hỗn trướng, ngươi làm thí nghiệm, ta để cho ngươi làm thí nghiệm, ta để cho ngươi làm thí nghiệm. Dầm dầm dầm, liên tiếp long ảnh hướng về Dương Chân vọt tới. Hủy thiên diệt địa khí lãng đem không gian chung quanh đều chấn động bắt đầu vặn vẹo. Sư Phi Phi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Ngạn Tử Hư. Tự lẩm bẩm, vậy mà, giận thật à. Ngạn Tử Hư lúc nào tức giận qua, dù sao mọi người tại đây đều chưa từng thấy từng tới. Dù là Ngạn Tử Hư trong tay vong hồn vô số, cũng chưa từng nghe nói ai có thể đem hắn chọc giận. Vừa rồi Dương Chân như vậy chi tiện, Ngạn Tử Hư đều không có bị Dương Chân chọc giận. Thế nhưng là, Dương Chân lại muốn ngay trước mặt Ngạn Tử Hư còn muốn làm thí nghiệm. Cái này ai có thể nhẫn? Long ngâm thương khung, gào thét chư thiên, kinh khủng khí lãng hóa thành từng đạo màu hoàng kim long ảnh. Đối với Dương Chân đổ ập xuống vọt tới, mắt thấy một mảnh dài hẹp long ảnh liền muốn đâm vào trên mặt của Dương Chân. Không chết cũng phải mặt mày hốc hác, chung quanh tất cả mọi người kinh hô một tiếng, liền liền Sư Phi Phi đều kinh ngạc che miệng, trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Dương Chân phản ứng không kịp, chí ít từ đến bây giờ, Dương Chân đều không có một chút phản ứng. Lâm Diệu Y đám người sắc mặt đại biến, nhất là Đồng Thiên Minh cùng Tử Tinh Thánh Nữ hai người. Cùng nhau kinh hô một tiếng, Ngạn Sư Huynh hạ thủ lưu tình, nói, ba người cùng nhau hướng về Dương Chân phóng đi, nhưng mà tốc độ của ba người chỗ nào so ra mà vượt Ngạn Tử Hư dưới sự phẫn nộ một kích. Ngay tại cái này muốn mạng thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên động, hai tay cũng là chấn động, cùng Ngạn Tử Hư mới vừa không khác nhau chút nào. Giống, một tiếng rung khắp hoàn vũ gào thét chấn động đến chung quanh tất cả mọi người là một cái lảo đảo. Sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân quanh thân, từng đạo màu đen hư ảnh vờn quanh trên đó, phảng phất giống như đến từ cửu u luyện ngục minh ma bình thường. Để cho người ta dùng mình, càng làm cho đám người kinh ngạc chính là, Dương Chân quanh thân vờn quanh khí tức, thế mà giống như Ngạn Tử Hư, chỉ bất quá hai người một cái là thánh cương, một cái càng giống là ma khí. Dám Dương quyết, Ngạn Tử Hư lảo đảo lui lại mấy bước. Một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, lắc đầu nói ra, không, điều đó không có khả năng. Xác thực không phải dám Dương quyết. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn bên cạnh ầm ầm tiêu tan long ảnh, nháy nháy mắt nói ra, bản tao thánh loại thần thông này, gọi là tiện ma quyết. Dám Dương quyết, tiện ma quyết, nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt. Lần này sự tình đại phát rồi. Dương Chân hỗn đản này vậy mà bất chi bất giác đem Ngạn Tử Hư trên người dám Dương quyết cho lột. hơn nữa còn đổi thành tiện ma quyết của chính mình. Đồng Thiên Minh cùng Tử Tinh Thánh Nữ hai người vội vàng dừng lại, liếc nhau, lần lượt nở nụ cười khổ. Dương Chân hỗn đản này không chính cống a, nói cải biến người khác công pháp chỉ có 10% tỷ lệ. Lần này đâu, chỉ là nhìn một chút Ngạn Tử hư khí tức trên thân, liền có thể bắt chước ra dáng. Nếu như không phải hai người khí tức trên thân có khác biệt lớn, đơn giản lấy giả loạn thật rồi. Sư Phi Phi một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn xem Dương Chân, chợt sắc mặt đại biến, chỉ vào Dương Chân chung quanh thân thể bóng đen, tự lẩm bẩm, cái kia, đó là cái gì? Cùng Kỳ Thiên Hư, Ngạn Tử hư kinh hô một tiếng, mặt mũi trắng bệch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,